Bất Diệt Long Đế, chương 491 bán thần khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, địch nhân đến rất nhanh, đằng đằng 43 cái vũ tộc luân hồi cung người cố ý hướng bên này dẫn tới, nghĩ đến đến chậm cũng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh kích động, Khương Hổ mấy người cũng chuẩn bị xuất thủ, Lục Ly lại nháy mắt ra dấu, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. Đã Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ khoác lác nói ra, làm sao cũng phải để các nàng biểu diễn một phen, thuận tiện nhìn xem thập nhị vương tộc con em thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Mộng Điềm ra hiệu tất cả mọi người vào phụ cận trong rừng cây, tránh cho đem vũ tộc dọa cho chạy. Nàng hướng Điệp Phi Vũ nhìn một cái sau vung tay lên mang theo hơn 10 người bay ra ngoài. Thành nhất sắc đều là quân hầu cảnh, đều là bách hoa các người, đại đa số cũng đều là nữ tử. Mười mấy người cưỡi bản mệnh châu gào thét mà đi, Điệp Phi Vũ một ngựa đi đầu, không có bất kỳ cái gì e ngại, bên người nàng hơn 10 người cũng dị thường tự tin, theo sát không bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy, vũ tộc công kích đầy trời trường tiễn bay vụt mà đến, tựa như bạo vũ tầm tã, liên miên không ngừng, thoáng cái đem cái này hơn 10 người toàn bộ bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 người trên thân đều có chiến giáp hiển hiện thế mà trực tiếp ngạnh kháng kia như mưa to trường tiễn. Các nàng đều lấy ra binh khí tả hữu đón đỡ, không ngừng hướng vũ tộc tới gần. Cơ Nguyên, vây lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong rừng Cơ Mộng Điềm nhẹ nói một câu, cơ ra hơn 10 người lập tức phân tán mà ra, đường vòng đi tả hữu cùng hậu phương, chuẩn bị đem vũ tộc toàn bộ vây quanh. Cơ Mộng Điềm một mực không có mời Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bọn người động thủ, ý tứ vô cùng rõ ràng, trận chiến này không cần các nàng xuất thủ, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ nhẹ nhõm có thể săn giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vốn cũng không có ý xuất thủ, rất nhàn nhã ngồi tại trong rừng cây nhìn phía xa chiến đấu. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Điệp Phi Vũ như thế mang người xung kích tựu không sợ có thủ hạ bị bắn chết. Điệp Phi Vũ bọn người cự ly đã kéo gần lại, nhưng vũ tộc lại một lần phân tán ra đến, bọn hắn đều có vũ dực độ phi thường khủng bố, Điệp Phi Vũ bọn người căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hây hây, Điệp Phi Vũ bọn người vây quanh ở một đoàn, hướng bốn phương tám hướng bắn ra huyền lực công kích. Đáng tiếc vũ tộc độ quá nhanh, căn bản là không có cách đánh chúng. Đầy trời mưa tên lại ngay cả miên không ngừng phóng tới, rất nhiều người thỉnh thoảng trúng tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này đều có thiên giai chiến giáp, vấn đề là vũ tộc cung tiễn rất sắc bén cùng bá đạo, rất nhiều người chiến giáp thoáng cái tan vỡ, cũng có mấy người bị cường đại lực lượng chấn động đến thổ huyết. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điệp Phi Vũ trên cổ hắc quang lóe lên, tiếp lấy nàng toàn thân sáng lên lục sắc quang mang, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu xanh lục đem mười mấy người cùng phụ cận vũ tộc đều bao phủ đi vào. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thấy đầy mắt chấn kinh ngạc bởi vì tại lục quang bao phủ phía dưới tất cả mọi người thương thế đều dùng kinh khủng độ khép lại. Thậm chí có một người tay kém chút bị bắn đoạn mất căn bản không nhấc lên nổi, giờ phút này vẫn như cũ lấy mắt thường có thể thấy được độ phục hồi như cũ. Trái lại vũ tộc bên kia, bị lục quang bao phủ về sau, độ thoáng cái đại giảm, còn cảm giác toàn thân không thoải mái, nguyên khí đại thương dáng vẻ, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cái gì huyết mạch thật bá đạo? Lục Ly hướng Khương Khinh Linh nhìn lại cái sau cũng không có quá ngoài ý muốn, thấp giọng giải thích nói. Đây là Điệp gia đặc hữu huyết mạch gọi sinh mệnh chi nguyên. Bất luận bị lại lần nữa thương thế, chỉ cần bị sinh mệnh chi quang bao trùm, thời gian rất ngắn liền có thể khép lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh nói bổ sung, mà lại cái này sinh mệnh chi nguyên còn có thể đả thương địch thù, có thể phản rút ra địch nhân sinh mệnh chi lực. Giống như đám này vũ tộc bị bao phủ nửa canh giờ, sợ là không cần đánh toàn bộ đều biến thành cán thi. Rút ra sinh mệnh chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thè lưỡi, Tống gia Mộc Chi Nguyên huyết mạch tựu có năng lực như thế, bất quá rất rõ ràng Điệp gia sinh mệnh chi nguyên huyết mạch càng cường đại. Lục Ly minh bạch Điệp Phi Vũ cùng Cơ Mộng Điềm chiến thuật, Điệp Phi Vũ đi hấp dẫn địch nhân, sau đó Cơ Mộng Điềm phái người vây lên, cuối cùng toàn bộ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, xem Điệp Phi Vũ đám người tình huống, muốn triệt để săn giết vũ tộc sợ là có chút khó khăn a, các nàng dựa vào ai chủ công đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đem mục quang nhìn về phía Cơ Mộng Điềm, cái sau bên mặt tới, nhàn nhạt cười nói. Lục công tử, Khương tiểu thư an tọa, Mộng Điềm đi đem những này dị tộc chém giết. Khương Khinh Linh không nói chuyện, Lục Ly mỉm cười nói ra. Cơ tiểu thư cẩn thận chút, Lục mỗ chờ ngươi khải hoàn trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Mộng Điềm lần nữa cười một tiếng, sau đó chân sau một điểm thân thể bay vụt mà lên, bản mệnh châu xuất hiện nàng tựa như một cái cửu thiên thần nữ phá không mà đi. Hồ Mị Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly nhìn chằm chằm vào Cơ Mộng Điềm, tay đột nhiên hung hăng tại Lục Ly trên cánh tay bấm một cái, cả giận nói. Ngươi nhìn chằm chằm vào nàng xem làm gì, chẳng lẽ ngươi thích nàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly quay đầu nhìn thấy Khương Khinh Linh bộ dáng tức giận nhịn không được cười lên, đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói. Đừng làm rộn, ta xem một chút nàng dùng cái gì thủ đoạn giết địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Lục Ly sờ lấy đầu, Khương Khinh Linh thoáng cái không buồn, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, an tĩnh ngồi ở một bên. Lục Ly không tiếp tục quản Khương Khinh Linh, khóa chặt Cơ Mộng Điềm chờ đợi nàng biểu diễn. Cơ Mộng Điềm một đường bay đi, đến vũ tộc cùng Điệp Phi Vũ bọn người tiền phương trăm mét nàng ngừng lại, trong tay nàng xuất hiện một cái màu xanh biếc cái bình, phía trên lại có một cái cảnh liễu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái bình này, Khương Khinh Linh đôi mắt thoáng cái nóng rực lên, Lục Ly nhìn kỹ vài lần cũng không có thấy cái gì khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia Cơ Mộng Điềm động thủ, nàng một cái ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên cái kia màu xanh biếc cái bình, trong tay huyền lực lấp lánh. Kia màu xanh biếc cái bình rất nhanh phát sáng lên, càng ngày càng sáng, dẫn tới tất cả mọi người mục quang đều bị hấp dẫn. Quả nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh phun ra hai chữ, hô hấp đều có chút dồn dập. Lục Ly sắc mặt cũng biến thành phá lệ ngưng trọng lên, hắn theo trong bình cảm nhận được một loại khí thế không tên, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy áp tựa như hắc vân áp thành, để cho người ta không tự chủ được cảm giác được kiềm chế, hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuy, cây kia cảnh liễu đột nhiên căng vọt hóa thành một đạo liêu quang phá không mà đi, bắn thẳng đến vũ tộc trong đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly bọn người thậm chí không kịp thấy rõ ràng, một cái vũ tộc thân thể đột nhiên bị đập bay, toàn thân máu thịt be bét tựa như bị bản mệnh châu hung hăng va vào một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, từng cái vũ tộc bay ngược mà đi, bị đập bay vũ tộc thậm chí vô pháp ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ trong nháy mắt một kích mất mạng, thân thể đều máu thịt be bét, không thành nhân dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê tê, Lục Ly hít một hơi lãnh khí, giờ phút này mới nhìn rõ, là cây kia cảnh liễu. Kia cảnh liễu tựa như gió mát phủi nhẹ tựu nhẹ nhàng chỗ quất thoáng cái, từng cái vũ tộc tựu bị nện chết, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tất cả đều là một kích mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, còn lại vũ tộc bị hù dọa từng cái quái khiếu hướng bốn phương tám hướng rút đi. Nhưng giờ phút này bốn phía rất nhiều luân hồi cung võ giả bay lên không, đem những này vũ tộc đều ngăn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, cây kia cảnh liễu tiếp tục phá không mà đi, như lấy mạng quỷ hồn, tiếp tục đồ sát lấy vũ tộc. Chỉ là mấy hơi thời gian ít nhất có một nửa vũ tộc bị giết, còn lại rõ ràng đã không thể chạy trốn, đại cục đã định. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây tuyệt đối không phải thánh khí. Lục Ly mở to hai mắt chừng mắt kia cái bình thì thảo thánh khí hắn không phải là chưa từng thấy qua, Khương Khinh Linh tựu có, nhưng không có khủng bố như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm, đây là bán thần khí. Khương Khinh Linh ở bên cạnh có chút hâm mộ thở dài. Xem ra Cơ Mộng Điềm đã là Luân Hồi Cung nội định thiếu công chủ, bán thần khí Luân Hồi Cung chỉ có 2 kiện thế mà cho nàng mang theo 1 kiện vào đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bán thần khí, Lục Ly thoải mái, trên thế giới này có thể cùng. Thần, chữ nép một bên đều không phải là phổ thông đồ chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Mộng Điềm đều không có hiển lộ ra nàng huyết mạch cũng đã để Lục Ly kiến thức nàng chiến lực mạnh mẽ. Bằng vào cái này bán thần khí Cơ Mộng Điềm một người liền có thể quét ngang toàn bộ tiểu chiến trường, 5 chương đến, mọi người ngủ ngon, xem hết thuận tiện bỏ phiếu đề cử. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.